Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, biểu diễn lực lượng. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương mọc lên. Trên mặt biển liền tạo nên lăn tăn ba quang, theo đường tu cùng cô Tiểu Tuyết, cổ âm ba người từ đáy biển xuất hiện. Một lần nữa trở lại lá kia thuyền con bên trên về sau. Nứt ra ngoài khơi một lần nữa khép kín. Trở lại bên bờ, Cơ Si Mị đã đợi chờ lâu ngày. Đứng ở bên bờ hướng đường tu hành lễ. Đường tu gật đầu, dò hỏi, ngưng thần dịch luyện chế thế nào? Cơ Si Mị trở tay gian, đã lấy ra 7 bình ngọc. Nói ra, hết thảy dược liệu đã dùng hết. Tổng cộng luyện chế ra 7 phần ngưng thần dịch, đường tu thu quá trong đó 3 bình, nói ra, cho Yên Nhi dùng 1 chai, ngươi và Tiểu Tuyết mỗi người 1 chai, còn lại 1 chai giao cho Tiểu Tuyết bảo quản, để phòng tương lai bất cứ tình huống nào. Vâng, Cơ Si Mị giao cho cô Tiểu Tuyết 3 bình, chính mình chỉ lưu lại 1 phần, thu phía sau nói ra, tôn chủ. Hôm qua ta nhận được tin tức, ngày hôm nay chạng vạng, Hồng Kông có một hồi đấu giá hội, mà vật phẩm bán đấu giá danh sách trong, ta phát hiện có loại vật phẩm, rất giống trấn hồn thạch, cho nên ta dự định tự mình đi một chuyến Hồng Kông. Tham gia cuộc đấu giá kia biết, trấn hồn thạch, đường tu biến sắc, cơ hồ không có do dự, liền trầm nói rằng, trấn hồn thạch chuyện tình vô cùng bình thường. Nếu như có thể tìm được thật nhiều trấn hồn thạch, là có thể lệnh Yên Nhi thật nhiều thời gian. Ta với ngươi cùng đi. Cơ Si Mị gật đầu. Đường tu liếc nhìn cổ âm. Trầm tư khoảng khắc nói ra. Tiểu Tuyết, ta vốn định mang âm âm cùng đi mua tòa kia đảo nhỏ tư nhân. Làm cho nàng hào hào chơi một chút. Nhưng ta hiện tại thay đổi ý tưởng. Bởi vì ta không biết lần này đi cần bao nhiêu thời gian. Cho nên, ta đem nàng ở lại ngươi nơi đây. Làm cho nàng ở ngươi nơi đây chơi vài ngày. Sau đó ngươi phái người đem nàng đuổi về tinh thành. Cô Tiểu Tuyết khẽ cười nói. Không thành vấn đề. Cổ âm bĩu môi, nhưng không có hé răng. Nàng muốn cùng đường tu. Nhưng suy nghĩ đến chính mình còn muốn học bù. Cho nên nàng chỉ có thể buông tha. Ăn điểm tâm xong, đường tu làm cho cô Tiểu Tuyết mang theo cổ âm đi nghỉ ngơi. Mà hắn lại nhớ tới Long Cung Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Làm bạn ở cô Yên Nhi bên người thời gian lệnh trong lòng hắn hoàn toàn yên tĩnh. Đánh tọa tu luyện cho tới trưa. Hắn không chỉ không có mệt mỏi dã rời, ngược lại tinh thần phấn chấn. Trải qua cô Tiểu Tuyết đối với hắn vận dụng huyết tế phương pháp. Lại trải qua 1-2 ngày nghỉ ngơi. Hắn tiêu hao tinh thần lực đã toàn bộ bổ đủ. Tinh lực cũng lần nữa trở nên tràn đầy. Thậm chí, mơ hồ còn có đề cao. Lần này tới Kinh Môn Đảo. Hắn đem chuẩn bị xong luyện chế không gian giới chỉ chân quý khoáng thạch tất cả đều mang ra ngoài. Chuẩn bị dành thời gian đem không gian giới chỉ luyện chế được. Dù sao, đi ra khỏi nhà, nếu như không có không gian giới chỉ, mỗi lần đều cầm đi lý thực ở là không tiện lắm. Sau buổi cơm trưa, đường tu ở bãi đỗ xe nhìn thấy lang đầu đám người. Nhìn bọn họ vẻ mặt nghiêm túc dáng dấp, đường tu đáy lòng âm thầm buồn cười. Hắn có thể đủ nhìn ra được. Lang đầu thái độ của bọn họ cùng phía trước đã có chút bất đồng. Có lẽ là trải qua tinh thành cuộc chiến đấu kia. Có lẽ là thấy được Bách Yến Tửu Lâu nhiều cao thủ như vậy, lệnh bọn họ nguyên bản cuồng ngạo tâm tính chịu đến không nhẹ kích thích. Nói một chút ý tưởng, đường tu dò xét 12 người, nhàn nhạt nói. Lang đầu nói ra, lão bản, ta có chút hoang mang. Nói Lang đầu nói ra, lão bản, ngài thủ hạ rõ ràng đã cao thủ như vân, vì sao còn phải thu phục chúng ta? Bất kể là tinh thành cái kia 20 vị cao thủ, vẫn là cái này Bách Yến Tửu Lâu thủ vệ, bất kỳ cái gì một vị đều không thể so ta kém. hai ngày trước đi tới nơi này, ta và nơi này mấy vị thủ vệ tỉ thí qua, thua rất thảm. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi thật sự cho rằng thủ hạ ta cao thủ như Vân Lang Đầu nghi vấn hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Đường Tu cười lạnh nói, đó là ngươi không kiến thức, cái gì gọi là cao thủ như Vân Vô Số, dùng mãi không cạn, đó mới gọi cao thủ như Vân Bách Yến Tửu Lầu thủ vệ không phải ít, có ở trong mắt ta còn thiếu rất nhiều. Ta bồi dưỡng, đều là trong tinh anh, trong cường giả, đừng nói các ngươi, coi như là Bách Yến Tửu Lầu thủ vệ, trong mắt ta đều là con kiến hôi. Lang Đầu hoàn toàn chính xác đã biết Đường Tu cường đại. Nhưng nghe Đường Tu dùng con kiến hôi để hình dung cái này Bách Yến Tửu Lầu thủ vệ, trong lòng hắn như trước có chút không được tự nhiên, cảm thấy Đường Tu quá mức cuồng vọng. Cái khác 11 người cũng có loại này cảm giác, nhìn Đường Tu ánh mắt cũng có chút biến hóa. Đường Tu nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, các ngươi không tin. Lang Đầu nói ra, lão bản, thực lực của ngài đích xác rất mạnh, nhưng cái này Bách Yến Tửu Lầu thủ vệ so với ngài cũng kém không được bao nhiêu chứ. Nếu như bọn họ là con kiến hôi, ta muốn dưới gầm trời này sẽ không có cường giả. Đường Tu nhướng mày, quay đầu liếc nhìn chống gậy đầu rồng, trầm mặc không nói cơ si mị, nhàn nhạt nói ra, các ngươi cảm thấy nàng thực lực như thế nào? Lang Đầu sững sờ, lập tức thấy buồn cười nói, lão bản, vị này lão nhân gia cũng là người tập võ, nàng sợ rằng ngay cả chúng ta đều không đánh lại đâu. Đường Tu lãnh nói rằng, cơ si mị, ngoài trăm thước có mấy cây cây, ta nhìn rất không vừa mắt. Cơ si mị rốt cục ngẩng đầu, nàng ánh mắt lạnh như băng kia từ Lang Đầu bọn người trên thân đảo qua, lập tức trong tay ba tong thật cao quơ lên, hướng phía ngoài trăm thước rừng cây quét tới, theo một làm người ta hít thở không thông khí tức từ trên người nàng bắn ra, vô hình trung đao lãng trực tiếp đem phía ngoài nhất hơn 10 khoảng ngang eo to đại thụ chặt đứt. Rầm rầm rầm, hơn 10 cây đại thụ ầm ầm ngã xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi bặm. Cái gì? Lang Đầu đám người trợn mắt hốc mồm nhìn ngoài trăm thước bị chém đứt hơn 10 cây, thân thể đều run lẩy bẩy, bọn họ đáy lòng một mảnh kinh hãi, trong rung động lại cảm thấy bất khả tư nghị tới cực điểm. Khi bọn hắn quay đầu lại, nhìn về phía cơ si mị thời điểm, phảng phất như là đang quan sát một cái quái vật khủng bố. Cơ si mị thu hồi trên người tán phát cái kia sợi khí tức, thu hồi gậy đầu rồng, nhàn nhạt nói ra, tôn chủ thực lực, há là thường nhân có thể hiểu. Tuy là ta có thể một quyền hủy diệt cái này toàn bộ kinh môn đảo, nhưng cùng đã từng tôn chủ so sánh với, ta sợ rằng liền con kiến hôi cũng không bằng. Các ngươi gặp phải tôn chủ, có thể bị tôn chủ coi trọng, là của các ngươi may mắn. Nhớ kỹ, về sau người nào nếu như còn dám hoài nghi tôn chủ, ta sẽ người thứ nhất giết hắn. Trong lúc lơ đảng, cơ si mị phóng thích ra một tia sát khí lệnh Lang Đầu đám người sắc mặt thảm biến. Cảm giác cả người đều bị hàn ý bao phủ, thậm chí bọn họ muốn lui lại đều đã kinh mất đi năng lực hành động, liền bắt trước Phật thân thể không hề bị đến bọn họ trưởng khống. Khủng bố, cái này lão nhân gia quá kinh khủng. Chuyện này, đây là người sao? Lang Đầu đám người con ngươi chuyển động, hướng phía Đường Tu nhìn lại, lúc này phần kia cảm thấy Đường Tu cuồng vọng ý tưởng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Bọn họ chứng kiến Đường Tu giơ tay lên một cái, nhất thời cả người nhẹ một chút, thân thể nắm quyền trong tay lần nữa bị bọn họ trưởng khống. Ngài mới vừa nói, ngài có thể một quyền hủy diệt toàn bộ kinh môn đảo. Lang Đầu run giọng hỏi, cơ si mị cười khẩy nói, toàn bộ kinh môn đảo, liền cái này lớn chừng bàn tay địa phương. Nếu như không phải sợ hù được các ngươi, Đừng nói toàn bộ Kinh Môn đảo, một quyền phía dưới, ta có thể đem cái này cả viên tinh cầu đánh bể. Hơn nữa, ta còn hội không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao có thể? Lang đầu kinh hô, Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Nàng nói không sai, một viên tinh cầu mà thôi. Rất nhiều người trong nháy mắt là có thể hủy diệt. Các ngươi chỉ là người thường. Rất nhiều chuyện tình không hiểu rõ. Hiện tại cũng không cần hiểu rõ. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hảo hảo làm cho ta sự tình. Nếu như các ngươi biểu hiện không tệ, ta có thể bồi dưỡng các ngươi. Cho các ngươi tương lai nhấc chân là có thể bước ra tầng khí quyển. Đến trong vũ trụ đi hành tẩu. Lang đầu đám người liều mạng nuốt ngụm nước miếng. Nếu như không phải mới vừa cơ si mị biểu hiện ra không thể tưởng tượng nổi một kích, bọn họ tuyệt đối không tin Đường Tu cùng cơ si mị. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bọn họ rốt cuộc để ý giải khai. Ở Đường Tu cùng cơ si mị trước mặt, bọn họ sợ rằng liền con kiến hôi cũng không bằng thực tế. Trung thành, biểu hiện, lang đầu đám người ở trong lòng. Có chân thiết ý tưởng, bọn họ từng nghe Đường Tu nói qua. Có thể cho bọn họ trở nên rất mạnh, nhưng bọn họ chưa thấy qua Đường Tu biểu hiện ra phi nhân loại thủ đoạn. Lúc này, đi qua cơ si mị, bọn họ thấy được, bọn họ muốn từ Đường Tu nơi đây học được chân chính bản lĩnh. Học được cái loại này phổ thông nhân loại không thể có thực lực kinh khủng. Vì thế, bọn họ nguyện ý thuần phục Đường Tu, nguyện ý trung tâm làm việc. Được rồi, về sau ta không hề với các ngươi đề cập việc này. Hy vọng các ngươi đem ngày hôm nay nghe thấy cũng cho ta chôn ở đáy lòng. Quyết không thể đối ngoại để lộ ra ngoài. Đường Tu phân phó nói. Ngoài ra, ta cần phải đi một chuyến Hồng Kông. Các ngươi 12 người trực tiếp chạy tới ta mua tòa kia đảo nhỏ tư nhân đi. Địa chỉ ta sẽ phát đến lang đầu trong điện thoại di động của ngươi. Nhớ kỹ, ta không tới đạt đến nơi đó phía trước. Các ngươi tùy ý tìm một địa phương đợi. Ta tới đó phía sau hội liên hệ các ngươi. Vâng, lang đầu cùng những người khác cung kính nói. Theo 12 người ly khai, Đường Tu vừa nhìn về phía Mạc A Văn cùng Mạc A Văn. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi theo ta. Tham gia xong Hồng Kông cuộc đấu giá kia biết, các ngươi đi với ta đảo nhỏ tư nhân, tạm thời hòn đảo kia hội từ hai huynh đệ các ngươi xử lý. Đầu tháng 9, ta sẽ phái người tới đó tiếp nhận. Vâng, Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ cung kính nói. Đường Tu vừa nhìn về phía cơ si mị, nhàn nhạt nói ra, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ cuộc đấu giá kia biết. Đúng, mang tiền sao? Trên người ta không biết bao nhiêu tiền. Cơ si mị nói ra. Thiếu chủ cho ta 100 ức. Nếu như xác định khối kia thực sự là trấn hồn thạch, đến lúc đó không đủ tiền, thiếu chủ hội lại chuyển sổ sách. 100 ức. Đường Tu nhíu nhíu mày, hiếu kỳ nói, Bách Yến Tửu Lâu hiện tại có bao nhiêu tiền? Cơ si mị lắc đầu nói ra, ta không tin tưởng. Trên phương diện làm ăn chuyện tình ta từ trước tới giờ không tham dự vào. Đường Tu cười cười, trực tiếp ngồi vào trong xe. Hai chiếc xe, tổng cộng 4 người, thần tốc hướng phía Kinh Môn đảo nào đó cảng chạy tới. Từ Kinh Môn đảo đi Hồng Kông, bọn họ muốn đi thủy lộ, bởi vì lưỡng địa khoảng cách không tính là quá xa. Mấy giờ liền có thể từ Kinh Môn đảo chạy tới Hồng Kông. Lệnh Đường Tu kinh ngạc chính là Bách Yến Tửu Lâu không có thuộc về mình tư nhân máy bay hành khách, nhưng sở hữu sang trọng vượt bực du thuyền. Cả chiến thuyền du thuyền tuy là không phải rất lớn, nhưng dung nạp hơn 100 người cũng là không có vấn đề. Lão bản, đây là thiếu chủ mua. Cách mỗi 2 năm, thiếu chủ thì sẽ đến phụ cận hải vực một ít đảo nhỏ thám hiểm. Mạc A Văn vẫn đi theo Đường Tu bên người, chứng kiến Đường Tu vẻ mặt kinh ngạc, thấp nói rằng. Đường Tu gật đầu nói ra, chiếc này du thuyền không sai, đi thôi. bắt trên thời gian thuyền, cũng có thể sớm một chút chạy tới Hồng Kông, được. Mạc A Văn tự mình dẫn đường, mọi người leo lên du thuyền. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.